Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 Thạch Hóa Bao Tay. Chương 364 Thạch Hóa Bao Tay. Yamado không phải ninja. Quả tâm cư sĩ chậm rãi đi vào phòng thời điểm. Cái này đầu bạc trung niên nhân đang ở uống cà phê, Osusuki Isiki nắm giữ viễn siêu nhân loại. Khoa học kỹ thuật. Bất quá hắn không phải nhà khoa học, khuyết thiếu khoa học tư duy phương thức. Amado cái này không có vũ lực giá trị nhân loại thiên tài nhà khoa học chính là hắn quan trọng trợ. Thủ quả tâm cư sĩ đưa cho Amado một quyển trục. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta thu thập tới rồi cái kia nữ ninja chiến đấu số liệu như là dùng USB giống nhau. Amado đem quyển trục cắm vào một bên máy tính thực mau. Giao diện thượng liền xuất hiện một cái dùng để cân nhắc Ino các phương diện số liệu hình lục giác. Đồ án, Amado uống một ngụm cà phê. Cẩn thận quan khán. Ai nha, vị này Yamanaka gia nữ ninja chiến lực rất mạnh a. Tuổi còn trẻ, dựa theo ta phép tính. Nàng 6 hạng thuộc tính gần như đều đạt tới mãn giá trị. Quả tâm cư sĩ nghĩ nghĩ. Nói, cùng ta thời điểm chiến đấu. Ta cảm thấy nàng còn có điều giữ lại. Hẳn là không nghĩ thương tổn quá nhiều bình dân duyên cớ. Hắn dừng một chút. Ta nhìn đến nàng ninja hộ ngạch cảm giác thực thân thiết. Nàng cũng có thể sử dụng Rasengan. Lại phi thường quen thuộc ta rất nhiều nhẫn thuật. Cho nên, nàng là nhận thức bản thể của ta. Đúng không? Người vẫn là không muốn nói bản thể của ta là ai sao? Amado đưa lưng về phía hắn. Cẩn thận nghiên cứu trong chiến đấu thu thập đến số liệu. Thỉnh thoảng đối Ino ở trong chiến đấu sử dụng rất nhiều nhẫn thuật làm ký lục cùng chú thích. Lúc này liền không chút để ý mà nói. Biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Dễ dàng tạo thành tư duy phương diện lẫn lộn. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tồi. Đi xuống nghỉ ngơi đi, hảo. Vừa ra đến trước cửa. Quả tâm cư sĩ ném xuống một câu. Nguyệt quốc gia cái kia gọi là quang vương tử xác thật thực phù hợp tiết đệ nhất giai đoạn yêu. Cầu, chúng ta tìm 20 cái phù hợp yêu cầu chờ tuyển giả. Chỉ có hắn có thể an toàn vượt qua đệ nhất giai đoạn, Amado vẫn như cũ là mặt vô biểu tình. Đã biết, Sakura cứu tiểu quang. Trước một bước chạy tới vương cung, Ino thu hồi mộc nhân chi thuật. Dùng vùi lò pháp ấn, đem những cái đó vô pháp dập tắt. Cũng sẽ không bị hoàng tuyền thủy hút đi tam muội chân hỏa, phong ấn. Lúc sau cũng đuổi theo qua đi, Saba đạt ba tổng cộng thuê 3 gã lưu lạc ninja. 2 nam 1 nữ, này đó lưu lạc ninja hộ trên trán rỗng tuếch. Cái gì tiêu chí đều không có, Shikamaru cùng Choji đuổi tới vương cung trước tiên. Liền nhận thấy được này 3 người không thích hợp, ninja cũng là có khinh bỉ liên, đại nhẫn thôn khinh. Bỉ tiểu nhẫn thôn. Tiểu nhẫn thôn khinh bỉ lưu lạc ninja, hiện giờ bị Saba đạt ba thuê này 3 vị lưu lạc ninja vênh. Váo tự đắc, hoàn toàn không có nhìn đến đại nhẫn thôn ninja khi thấp thỏm cùng bất an, bọn họ không phải đặc. Biệt vô chi chính là rất có nắm chắc, Shikamaru cho rằng là người sau, Choji gần nhất lòng tự tin bạo. Chướng một mảng lớn, cứ việc mỡ xa xa không khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Hiện giờ chỉ có thể nói là một cái đầy đặn mập mạp. Nhưng hắn vẫn là đối thượng 3 người tổ trung đầu mục. Một cái màu hạt rẻ tóc dài mặt ngựa ninja, Shikamaru tắc đối thượng mặt khác một nam một nữ, nam. Ninja thân hình cao lớn cường tráng. Nữ ninja khởi tay xương khói đạn. Theo sau ném ra đầy trời bay múa cánh hoa, Shikamaru cùng Choji thấy như vậy một màn. Theo bản năng liền mang lên khẩu trang, nữ ninja hương luyến hoa có điểm há hốc mồm. Người nhóm vì cái gì như vậy thuần thục? Choji trên người mỡ quá ít, không dám dùng điệp hóa hình thức, chỉ bảo trì một hô trình độ. Hắn đối với mặt ngựa ninja sử dụng gia truyền thịt đạn chiến xa. Đấu đá lung tung, đem đối phương bức bách đến cực kỳ chật vật, ngươi ở tìm chết. Mặt ngựa ninja cảm thấy chính mình bị Mộc Diệp tiểu thí hài coi khinh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải bàn tay nổi lên một mảnh màu tím quang mang, liền thấy hắn mờ u bàn tay chỗ hiện ra một con. Màu vàng nhạt dựng đồng. Này con mắt tả hữu nhìn xem. Giây tiếp theo liền tỏa định cao tốc di động Choji. Mặt ngựa ninja năm ngón tay thành chảo. Dùng kia chỉ mang theo dựng đồng tay phải đi bắt Choji. Choji kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Mắt thấy mặt ngựa ninja phía sau còn đứng hai cái binh lính bình thường. Không tự kìm hãm được liền điều chỉnh thịt đạn chiến xa va chạm góc độ. Một vô ý, mặt ngựa ninja dò ra cánh tay. Bắt lấy hắn cẳng chân, liền thấy mặt ngựa ninja MU bàn tay thượng màu vàng dựng đồng thả ra một trận. Kỳ lạ ánh huỳnh quang. Từ mắt cá chân đến cẳng chân. Lại đến đùi. Choji một cái chân trái nháy mắt bị nhanh chóng hút đi sinh mệnh năng lượng. Biến thành cục đá, Choji. Shikamaru kinh hãi. Hắn liều mạng đầu vai bị nữ ninja cắt ra một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Một cái thả người đi vào Choji bên người. Ba gã lưu lạc ninja vây công hắn. Vì bảo hộ vô pháp hành động Choji. Shikamaru lại bị đánh hai quyền. Thời khắc mấu chốt Sakura chạy tới. Nàng ném một quả kunai. Ở mặt ngựa ninja cúi đầu tránh né thời điểm. Một chân đá hướng hắn đầu gối. Mặt ngựa ninja phi thân nhảy lên. Bàn tay lại lần nữa dò ra. Mục tiêu đúng là Sakura yết hầu, tựa hồ đã dự kiến đến cái này mộc diệp nữ ninja ở chính mình bàn. Tay thượng hóa thành cục đá. Vẻ mặt của hắn rất là dữ tợn. Nhưng tự nghĩ vạn vô nhất thất công kích lại rơi xuống không chỗ, bàn tay không có tiếp xúc đến bất. Cứ thật thể, từ hư ảnh trung thẳng tắp mà xuyên qua đi. MU bàn tay thượng màu vàng dựng đồng nhìn về phía bên trái. Hắn vội vàng xoay người. Kết quả phát hiện chính mình bị chặt chẽ mà bó ở một thân cây thượng, ma huyễn. Thụ chói sát, bị Ino trêu chọc cái gì cũng biết. Cái gì đều không tin Sakura dùng ảo thuật tạm thời khống chế được mặt ngựa ninja. Lúc sau đem đầy đầu mồ hôi lạnh Choji kéo đến một bên kiểm tra ta có phải hay không không được. Ta có phải hay không không bao giờ có thể đương ninja. Ô ô ô ô, Choji cường tự nhẫn nại. Nhưng nước mắt vẫn là theo viên mặt chảy xuôi xuống dưới, Sakura đối soái ca là một bức sắc mặt. Đối Naruto, Choji loại này còn lại là mặt khác một bộ sắc mặt, nàng trừng mắt. Đừng xảo, câm miệng cho ta. Choji sợ tới mức vội vàng che lại miệng mình, Sakura cẩn thận kiểm tra rồi một lần hắn bị thạch hóa. Chân, tin tức tốt là này chân có thể dùng dương độn chakra. Cũng chính là chữa bệnh nhẫn thuật bổ sung sinh mệnh năng lượng phương thức tới trị liệu. Tin tức xấu là nàng dương độn cấp bậc không đủ. Sẽ không như vậy cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật ngươi trước nghỉ ngơi. Chờ Ino trở về trị liệu. Sakura đứng dậy đi giúp Shikamaru chiến mã mặt ninja, Shikamaru một tá tam. Thật sự là có điểm khiêng không được, cái này mặt ngựa ninja đại khái có đặc biệt thượng nhẫn thực. Lực. Hơn nữa thạch hóa bao tay cực kỳ quỷ dị. Cho dù hơn nữa Sakura. Bọn họ đánh đến cũng cực kỳ cố hết sức. Pakun. Bố lỗ cùng tiểu quang cứu trăng tròn vương tử. Ở Sakura phi thường cố kỵ thạch hóa bao tay. Tránh trái tránh phải. Hoàn toàn rơi vào hạ phong thời điểm. Trăng tròn vương tử đem một chân bị thạch hóa Choji trở trên vai. Họ hét gia nhập chiến đấu. Phong thủy thay phiên truyền. Đường Shikamaru trước sau dùng ảnh đầu chói cổ thuật lạc tễ hai cái đối thủ sau. Ba người cùng nhau vây công mặt ngựa ninja, Sakura chính là điển hình nghịch cảnh vương giả thuận. Cảnh phiêu, thật muốn bước đến tuyệt cảnh. Nàng vẫn là có điểm bản lĩnh, nàng đánh thức chính mình bạo lực nhân cách. Trở thành chiến đấu chủ lực, Ino đuổi tới vương cung thời điểm. Liền thấy Choji dùng lần hóa quyền. Hai tay bắt lấy mặt ngựa ninja hai tay. Sakura hét lớn một tiếng. Một quyền đi xuống. Trực tiếp đánh nát mặt ngựa ninja thận. Theo ba gã lưu lạc ninja bị đả đảo. Trận này từ đại thần Saba đạt ba kế hoạch chính biến chính thức kết thúc. Trăng tròn vương tử cuối cùng đoạt lại vương vị. Tấu chương xong. Hết chương.